có chút khoe mắt sắp rách. Ánh mắt nhìn chim lửa tràn đầy cừu hận vô biên, lại khiếp sợ chim lửa hung tàn, căn bản không có dám tiến lên, chỉ có thể chật vật tránh né. Con chim lửa bỗng nhiên kêu lên một tiếng, trong thanh âm xen lẫn một loại tâm tình phẫn nộ khó hiểu, truyền thẳng lên cửu tiêu. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đại biến, bởi vì vậy rất có thể sẽ đưa tới chú ý của những người khác. Vạn nhất dẫn hết toàn bộ các võ giả xâm nhập Ngọc Thanh Sơn tới nơi đây, nỗ lực của bốn người tất cả đều làm giá y. Mà trong thoáng chốc, Dương Khai thất thần, một đoàn quả cầu lửa bỗng nhiên bắn nhanh đến trước mặt hắn. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, muốn thi triển ra kỹ thuật trục xuất. Nó có thể khiến cho hắn chẳng thể ngờ, chính là quả cầu là trực tiếp vỡ toạc ra trước mặt hắn. Chỉ một thoáng, hỏa vũ đen như mực đầy trời, rơi như mưa bắn nhanh đến phía hắn. Mí mắt của Dương Khai đột nhiên co rút, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra một chiêu bí thuật khác. Long hóa. Kèm theo tiếng rồng ngâm ca vút, đầu rồng to lớn nhoáng lên một cái rồi biến mất sau lưng Dương Khai. Vào khoảnh khắc này, long uy tràn ngập. Con chim lửa đối diện hiển nhiên ngẩn ra, trong hai tròng mắt đỏ ngầu lại toát ra thần sắc kiên kỵ. Từng mảnh long lân nổi lên, bao lại hơn nửa người Dương Khai. Ngay cả một mảnh long lân chân chính cũng hiện nơi ngực Dương Khai, che đậy những vị trí yếu hại nơi ngực hắn. Tiếng vang rầm rầm liên tiếp truyền đến, vô số lửa đen đụng vào trên người của Dương Khai. Dương Khai trực tiếp phun ra một ngụm máu, lửa đen đó lây dính bên ngoài người của hắn hừng hực thiêu đốt. Lực lượng trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tan rã, tốc độ cực nhanh giống như mặt trời gay gắt chiếu xuống tuyết. Dương Khai mặt trầm như nước, liều mạng thúc giục Kim Thánh Long lực lượng căn nguyên, lúc này mới áp chế ngọn lửa đen đang lan tràn. Tuy nhiên, bộ dáng của hắn nhìn qua lại là thê thảm vạn phần, khi thế cả người đều rớt xuống không ít. Tiểu thất cô nương, ta đến cực hạn rồi. Dương Khai vội vàng nói một tiếng, lập tức muốn rời đi nơi này. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như đợi tiếp, sợ rằng tình huống không ổn. Hắn chắn trước mặt của tiểu thất, thay nàng tranh thủ thời gian dài như vậy, ngay cả người mình đều gặp thương thế, hắn đã làm đủ rồi. Ta xong rồi. Mạc tiểu thất quát ngọt một tiếng, bỗng nhiên vung tay. Bên trong quả cầu tròn màu thủy lam trước mặt nàng, chợt truyền ra tiếng sóng như biển động, khiến người ta không tự chủ được, sinh ra một loại ảo giác, đứng nơi biển rộng bao la, lắng nghe sóng biển đập vào. Quả cầu tròn màu thủy lam cũng chợt nổ bể, biến thành từng chút hơi nước, giống như sinh mạng đánh tới phía trước. Hơi nước đó quẩy qua thân thể của Dương Khai, khiến những thứ lửa đen đốt cháy trong nháy mắt bị dập tắt. Ngay sau đó hơi nước liền tới đến trước mặt của con chim lửa, trực tiếp bao vây lấy nó, lần nữa biến thành một quả cầu tròn màu thủy lam. Tuy nhiên, quả cầu tròn màu thủy lam này lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Mặc cho chim lửa bên trong giãy dụa ra sao, cũng vẫn như cũ, thoát không được quả cầu này bao phủ. Làm xong hết thảy, Mạc tiểu thất dường như có chút bộ dáng mệt lả. Trên gương mặt mềm mại là một mảnh tái nhợt, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên, vận dụng bí bảo này đối với nàng mà nói cũng có gánh nặng to lớn. Tuy rằng cái giá bỏ ra khá cao, nhưng kết quả thì khả quan. Rốt cuộc cũng bắt được ngươi rồi. Vật nhỏ này, lần này xem người chạy trốn đi đâu. Mạc tiểu thất cười hi hi nhìn về phía trước. Sắc mặt của Dương Khai lại đột nhiên trầm xuống, hồi nhỏ. Cẩn thận à! Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng né tránh tại chỗ. Sau lưng, một bóng người quỷ dị dâng lên. Một chiêu bí thuật đánh vào trên tàn ảnh của Dương Khai, đánh bể tàn ảnh. Bóng người kia lộ ra thân hình, nhíu chặt mày. Dường như không ngờ tới trăm phương ngàn kế đánh lén là bị Dương Khai khám phá ra. Người này không phải Từ Thanh thì còn là ai? Cùng lúc này, thân ảnh của Vu Nhược Mai cũng xuất hiện sau lưng Mạc tiểu thất. Trên bàn tay mạnh khảnh tích chứa lực lượng cuồng bạo, trên gương mặt kiều mị mang nụ cười tàn nhẫn cùng tham lam, chụp mạnh một chưởng về sau lưng của Mạc tiểu thất. Mạc tiểu thất kêu thảm một tiếng, hé miệng phun ra một đào máu tươi, đồng thời bay ra phía trước. Bên trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ tràn đầy thần sắc không dám tin. Cùng đang xen với tiếng kêu thảm thiết của Mạc Tiểu Thất, còn có tiếng kinh hô của Vu Nhược Mai. Sau một chiêu đánh ra, Vu Nhược Mai lại phản phất bị trọng thương, thân hình không ngừng thụt lùi về sau, gương mặt xinh đẹp chợt trắng bệch, nơi lòng bàn tay đau rát, nàng giơ bàn tay cúi đầu nhìn, chỉ một thoáng sắc mặt dâng lên khó coi, thét to. Làm sao có thể? Đây là gì? Chỗ lòng bàn tay nàng ta hiện ra một ấn ký cực kỳ quỷ dị. Ấn ký này thoạt nhìn giống như một gương mặt quỷ, dữ tợn, đáng sợ, hết sức vặn vẹo. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng hét thảm thê lương, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Thời khắc này trong cái mặt quỷ nọ, chỗ đôi mắt nổi lên hai điểm u quang, xuyên thấu qua u quang. Vu Nhược Mai dường như thấy một sự tồn tại cao cao tại thượng, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Tâm thần của nàng ta một trận thất thủ, nhưng mà cả người sợ run sủi lơ trên mặt đất. Nhược Mai, ngươi làm sao vậy? Bên kia Từ Thanh đánh lén không được như ý, mắt thấy Vu Nhược Mai té xuống đất, không khỏi hô lên. Vu Nhược Mai hai tròng mắt thất thần, cứ như vậy ngây ngốc ngồi dưới đất. Nếu người nào có thể dùng thần niệm xâm nhập vào thức hải của nàng ta, lập tức có thể thấy, thời khắc này trong thức hải của nàng ta bất ngờ có một gương mặt quỷ giống nhau như đúc với nơi lòng bàn tay nàng, đang điên cuồng cắn nuốt thần hồn lực của nàng ta. Thần thức lực thiếu một phần, thần thái bên trong tròng mắt của nàng liền mờ đi một phần. Bên kia, Mạc Tiểu Thất vừa ho nhẹ vừa đứng lên. Từ trạng thái của nàng mà xem ra, tuy rằng bị đánh lén một chiêu, nhưng hiển nhiên không có gì đáng lo. Nàng quay đầu có chút mờ mịt nhìn Vu Nhược Mai, gương mặt bất khả tư nghị. Tại sao? Người muốn đánh lén ta? Nàng một bộ dáng vô cùng đau đớn, không giống giả bộ. Dù sao, bị đồng bạn mình tin cậy đánh lén. Nếu không có bảo giáp cường đại bảo vệ, thời khắc này e rằng nàng đã là một khối tử thi. Người đúng là một nữ nhân ngốc. Dương Khai giống như ngây ngốc nhìn nàng. Mạc Tiểu Thất quay đầu nhìn Dương Khai, trong đôi mắt to lại là một mảnh uông uông. Ta ngu xuẩn chỗ nào chứ? Dương Khai đưa tay xoa trán, đích thực không biết nên giải thích với nàng ra sao. Ngươi đã làm gì với nàng ta? Từ Thanh thấy bất kể gọi Vu Nhược Mai như thế nào, nàng ta cũng không có phản ứng. Hắn quắt mắt nghiêng đầu qua nơi khác, hướng về Mạc Tiểu Thất rống giận. Thân thể mềm mại của Mạc Tiểu Thất rung lên, một bộ dáng cực kỳ kinh sợ, khoát tay nói. Ta không làm gì với nàng ta. Bảo giáp mặc trên người ta, bất kỳ người nào đánh lén đều sẽ gặp ác quỷ cắn trả đó. Nàng ta... Dương Khai trợn mắt há mồm, đơn giản như vậy đã tiết lộ ra lai lịch mình. Thật thích hợp sao? Cho đến bây giờ, hắn rốt cuộc xác định. Thiếu nữ gọi là Mạc Tiểu Thất này, căn bản không phải là sự tồn tại cực kỳ gian trá như trong tưởng tượng của mình trước đó. Căn bản là một cô nương không rành thế sự, thật đơn thuần và ngây thơ. Nàng ta không thật chỉ có mặt ngoài thoạt nhìn lớn như vậy chứ. Dương Khai bị suy nghĩ trong đầu hiện lên, khiến cho trong lòng hoảng hốt. Nếu thật sự như vậy thì quá là kinh khủng. Ác quỷ ấn. Từ Thanh chau mày, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua loại bí thuật này. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, thản nhiên nói. Cũng được, thiếu một người cũng tốt. Từ Mỗ đúng dịp, độc chiếm tất cả chỗ tốt. Hắn cũng không để ý đến sự sống chết của Vu Nhược Mai, ngược lại, cười rộ lên nanh ác. Dương Khai nghe xong một trận thì bĩu môi, châm chọc. Từ huynh à, sự tự tin của ngươi không giải thích được là từ đâu tới. Người có phải hay không thấy rõ ràng thế cục a? Chúng ta bên này có tới hai người. Chương 1972. Nhiều người sao? Nhiều người thì ít gì? Từ Thanh cười lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn Dương Khai. Hai người các ngươi, thời khắc này có năng lực phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu? Dù sao từ góc độ của hắn, Dương Khai lúc này đứng trước mặt của Mạc Tiểu Thất, ngăn cản chim lửa công kích, khẳng định tiêu hao to lớn, sau đó lại bị hắc viêm dính vào người, không chết đã là rất may. Còn Mạc Tiểu Thất sau khi động dụng bí bảo cũng là một bộ dáng mệt lả. Hai người này đương nhiên đều không phải là vào thời kỳ toàn thịnh, thực lực có thể phát huy được đã giảm bớt rất nhiều, mà bản thân hắn lại là trạng thái hoàn hảo, cho nên hắn vui mừng không sợ. Dương Khai nở nụ cười ha ha, rồi thản nhiên hỏi. Từ huynh à, nếu huynh thật sự nghĩ như vậy, vậy huynh không ngại thử một lần chứ? Thấy Dương Khai có một bộ dáng không sợ hãi, Từ Thanh không khỏi nhíu mày, đoán không ra Dương Khai rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí hay thật sự không sợ hãi. Cách đó không xa, Mạc Tiểu Thất như trước, gương mặt thất hồn đứng ở nơi đó. Nhìn hai tròng mắt của Vu Nhược Mai đã mất đi thần thái, thần hồn mất hết trang nghiêm, biến thành ngớ ngẩn, trong miệng lẩm nhẩm. Tại sao lại muốn đánh lén ta hả? Tại sao, tại sao? Dương Khai quay đầu nhìn nàng, không nhìn được mắng. Ngu xuẩn, người chết vì tiền tài, chim chết vì cái ăn. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu ư? Người chạy đi ra như vậy là tìm đường chết, cha mẹ ngươi có biết không? Không biết. Trong mắt của Mạc Tiểu Thất nổi lên một tia thần sắc kinh hoàng, hướng về Dương Khai một trận rồi khoát tay. Người đó nhất thiết không được nói cho phụ ta biết, phụ thân ta biết ta ở chỗ này, bằng không ngài sẽ đánh ta. Ta cũng không biết phụ thân của ngươi, làm sao nói cho lão biết. Dương Khai suýt nữa bị thiếu nữ này làm cho tức giận hộc máu mà chết. Ừ, cũng đúng ha. Mạc Tiểu Thất lập tức lộ ra thần sắc may mắn. Đủ rồi. Từ Thanh thấy hai người không coi ai ra gì, lập tức nổi trận lôi đình, gầm nhẹ một tiếng rồi gằn giọng nói. Dương huynh, người nếu không muốn chết thì nhanh chóng rời đi nơi này. Người không có lý do đối nghịch cùng với Tự Mổ ta. Dương Khai khẽ cười, làm mặt tỉnh nhìn Từ Thanh. Chúng ta quả thật không có lý do là địch nhân, nhưng Từ huynh mưu đồ cũng chính là điều mà Dương Mộ nghĩ. Từ Thanh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dương Khai, ngạc nhiên nói. Dương huynh ẩn tàng thật ra rất sâu, nếu nói như vậy, vậy ta và ngươi liên thủ được không? Tất cả mọi thứ đều chia đôi. Không được, không được. Dương Khai lắc đầu, giơ lên một ngón tay. Ta, người này có một khuyết điểm, từ trước đến nay thích ăn một mình, không nguyện ý cùng ai chia sẻ. Từ huynh nếu là thức thời, bây giờ rời đi hãy còn kịp. Dương huynh à, huynh không sợ rằng ăn quá nhiều thì no ư? Khẩu vị của ta rất tốt. Mạc Tiểu Thất một bên, gương mặt mờ mịt nhìn hai người, chen miệng hỏi. Nè nè, các ngươi muốn ăn cái gì chứ? Ta chỗ này có một chút linh quả, các ngươi có muốn hay không? Khi nàng nói chuyện, thật đúng là lấy ra hai linh quả từ trong nhẫn không gian. Mùi hương tản ra bốn phía, khiến người ta ngửi cái miệng đại động, mà dao động năng lượng phát ra từ trên linh quả. Xem ra, linh quả này hiển nhiên không phải là vật phàm, có thể là bảo bối cực kỳ quý hiếm. Người không nói, không ai bảo là người cầm. Dương Khai nổi trận, lôi đình, trừng mắt nhìn nàng. Mạc Tiểu Thất ủy khuất. Dương huynh nói như vậy, đó chính là không thương lượng được sao? Từ Thanh nuốt nước bọt, thần sắc từ từ trở nên điên cuồng. Mạc Tiểu Thất thuận tay lấy ra thứ tốt, khiến hắn cực kỳ tham lam, càng thêm xác định trong những không gian của Mạc Tiểu Thất ẩn giấu vô số bảo vật. Nghĩ tới, chỉ cần cướp được chiếc nhẫn này đến tay mình, có lẽ sinh thời tài nguyên tu luyện đều không cần rầu rĩ. Từ Thanh đâu còn nhẫn nại. Từ khi Từ huynh bắt đầu đánh lén ta một kích, chúng ta không còn lời gì có thể nói. Dương Khai cười lạnh trả lời. Được, vậy hãy để cho Từ Mổ đi thử một chút. Dương huynh rốt cuộc bản lãnh bao lớn. Từ Thanh vừa dứt lời, lực lượng trong người đột nhiên cuồn cuộn ra. Ngay sau đó cả người bỗng nhiên trở nên lớn vài vòng. Y phục trên người hắn phát ra tiếng vang tẹt tẹt. Trong nháy mắt biến thành mảnh vải, rải rác trên mặt đất. Mà trên da thịt trần trụi của Tử Thanh sinh ra vô số lông màu vàng mắt thường có thể thấy. Trước sau bất quá thời gian ba hơi thở, hình tượng cả người của Tử Thanh đã xảy ra sự biến hóa to lớn. Giờ phút này thân cao trăm năm trượng có thừa, thân hình hơi còng, cánh tay quá dài, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Trong hai tròng mắt của hắn bắn ra hung quang khó có thể miêu tả. Trong cổ họng phát ra tiếng động giống như dã thú. Cả người bị lông màu vàng bao trùm, khiến hắn thoạt nhìn giống như một con vượn vàng to lớn. Dương Khai nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại bí thuật này. Tối thiểu trong Cố Hương tinh vực chưa từng thấy loại bí thuật mô phỏng thú hóa. Sự đặc sắc của tinh giới đúng không phải là tầm thường. Tuy nhiên, khiến Dương Khai có chút khinh bỉ.

ngược lại rống giận vọt tới, đón đỡ Dương Khai. Hai người rất nhanh chiến thành một đoàn, đánh tới trời đất u ám. Mà cục diện từ lúc mới bắt đầu chính là Từ Thanh rơi vào hạ phong. Dương Khai càng đánh thì càng hăng, các loại bí thuật võ kỹ đánh sâu vào, khiến cho Từ Thanh không ngừng kêu khổ. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Ta đã thi triển ra Kim Mao Cự Viên Thú Hồn Cộng Sinh. Trong hư vương cảnh võ giả, mặc dù không thể nói là sự tồn tại vô địch, nhưng không phải là người nào cũng có thể áp chế. Chẳng lẽ nói nguyên lực của hắn ta? Nét kinh nghi bất định trong mắt của Từ Thanh không nói được là sợ hãi hay là lo lắng. Trong lòng tâm tình khó có thể bình tĩnh. Chỉ có điều Từ Thanh tuy rằng chật vật không chịu nổi, bị Dương Khai áp chế toàn bộ phương diện, nhưng cũng không có thêm miệng vết thương nào mới. Hắn ta chịu tất cả đều là nội thương. Thời gian cạn nửa chung trà, Từ Thanh một chút duy trì cũng không nổi. Hắn ta ý thức được mình nếu lưu lại cùng Dương Khai dây dưa, e rằng mạng cũng phải bỏ ở nơi này. Vừa nghĩ tới đây, hắn bắt đầu sinh thôi ý. Mà đúng lúc này, một đạo tiên xe gió bỗng nhiên từ xa quá gần truyền tới, đồng thời còn kèm theo tiếng cười ha ha của một người. Trời cao đối với ta không tệ, có thể ở nơi này lượm cái có sẵn. Lời vừa xong, một chiếc lâu thuyền bỗng nhiên che đậy trên đỉnh đầu Dương Quang. Trên lâu thuyền, một nhóm 7-8 tên võ giả khí tức thâm u đang mắt lạnh nhìn xuống bên dưới. Một lão giả cầm đầu, cặp mắt phát sáng nhìn con chim lửa bị quả cầu tròn màu thủy lam giam cầm. Dương Khai cùng Từ Thanh đồng thời cả kinh, vội vàng lùi về sau. Ngay sau đó, Dương Khai đến bên cạnh Mạc Tiểu Thất, chau mày, ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Đồng thời thần niệm của hắn khuếch tán ra, dò xét xung quanh. Sắc mặt của Dương Khai lập tức khó nhìn. Hắn nhận ra vô số võ giả đang cấp tốc tới gần bên này. Hiển nhiên là tiếng kêu bi thương của chim lửa đã hấp dẫn những người này tới nơi đây. Mà lâu thuyền kia chẳng qua là nhóm đầu tiên tới nơi này mà thôi. Lão giả cầm đầu lại có tu vi đạo nguyên cảnh. Lời nói của lão giả vừa xong, cách đó không xa, một bóng người lóe lên. Một tên nam nhân trung niên ăn mặc bộ dáng nho sinh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lão ta cười lạnh một tiếng nói. Cừu lão đầu, tốc độ của ngươi thật là nhanh. Lão giả kia nghe cực kỳ chán ghét, nhìn thoáng qua nho sinh trung niên, lạnh lùng hỏi. Trần Thế Kỳ, ngươi cũng tới tiếp cận náo nhiệt này sao? Nam nhân trung niên tên là Trần Thế Kỳ nghe thì cười hỏi. Sao, cừu lão đầu ngươi tới được? Trần mổ không thể tới ư? Không sai, liệt hỏa điện ta cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Cừu lão đầu, ngươi không chào đón hay sao? Lại có một thanh âm chen vào, theo đó ba chiếc chiến xa như mảnh hổ xuất hiện từ một vị trí khác. Một trang hán có thân hình khôi ngô cầm đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên chiến xa. Lão ta cường tráng như một con gấu, toàn thân lộ ra một cổ dao động lực lượng hỏa hệ cực kỳ rõ ràng. Ngay cả tóc và chòm râu đều là vẻ đỏ sậm. Thấy người của liệt hỏa điện đến, cừu lão đầu cùng Trần Thế Kỳ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra không thích, tự hồ vô cùng kiên kỵ đối với tráng hán này. Bà tên đạo nguyên cảnh. Dương Khai chau mày, với cảm giác của hắn, thật ra có thể mơ hồ đoán chừng thực lực của ba người này. Cừu lão đầu cùng Trần Thế Kỳ tới trước, đại khái là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Sau đó tên nam nhân cường tráng tới sau là đạo nguyên cảnh tầng hai. Cho nên tên nam nhân cường tráng vừa mới xuất hiện, cừu lão đầu cùng Trần Thế Kỳ lập tức ngừng tranh chấp. Sau khi liếc nhau, ngược lại có chút ý tứ đoàn kết sưởi ấm. Là điện chủ. Người đến đây, trái lại ngoài dự liệu của lão phu. Là điện chủ không cần trấn giữ liệt hỏa điện sao? Nghe nói quý điện gần nhất không phải là quá Thái Bình ư? Cừu lão đầu hừ lạnh một tiếng hỏi. Nam nhân cường tráng họ La khẽ cười đáp. Làm phiền cừu lão quan tâm. Trong điện ta bất quá là một chút tranh chấp nhỏ mà thôi. Đã bị La Mổ thoải mái giải quyết rồi. Nghe vậy sắc mặt của cừu lão đầu trầm xuống. Lão ta biết, hắn nói thoải mái giải quyết, sợ là kèm theo không ít người tử vong. Đừng xem La Điện Chủ này trong một bộ dáng vạm vỡ thô kệch, dáng đi tùy tiện. Thật ra là hạng người lòng dạ độc ác, khiến Phong Lâm Thành phụ cận, không ít người đều trở nên kiên kỵ không dứt. Trong khi mấy người nói chuyện, càng ngày càng có nhiều võ giả hội tụ tại đây. Những võ giả này trên cơ bản đều kết bè kết đội mà đến. Như Trần Thế Kỳ một thân một mình là vô cùng thư thớt. Tình huống này khiến ba vị đạo nguyên cảnh đều cực kỳ bất mãn. Có lòng đuổi những tạp ngư này, lại không một người làm con chim đầu đàn, gây nên nhiều người tức giận. Dương Khai âm thầm cau mày, cảm thấy chuyện này có chút xử lý không ổn. Ngay lúc hắn dần chừ, La Điện Chủ bỗng nhiên lên tiếng. Cựu lão, người có kiến thức rộng rãi có thể nhận ra vật này là yêu thú gì không? Hắn luôn chăm chú nhìn con chim lửa bị quả cầu tròn màu thủy lam bao trùm, là từ hồ như không nhận ra chủng loại. Cựu lão đầu cau mày đáp. Theo như lão phu nhìn, con vật nhỏ này dường như có phượng hoàng nhất mạch huyết thống. Phượng hoàng? Thánh linh thượng cổ? Rất nhiều võ giả nghe chẳng những không vui mừng, ngược lại sắc mặt hoảng sợ, đồng loạt lùi về sau một bước. Danh tiếng của thánh linh thượng cổ thật sự quá lớn, lớn đến mức võ giả bình thường nghe được cũng sẽ cảm nhận kinh sợ. Đây chính là sự tồn tại ngay cả 10 đại điện phong. Ngay cả 10 đại điện phong đế tôn đều cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Là thánh linh cường đại, ngay lúc vừa ra đời từ thời kỳ thượng cổ, thánh linh lực đủ để hủy diệt một giới. Dương Khai nghe thì mắt sáng ngời. Nếu thật sự như vậy, trái lại có thể giải thích vì cái gì hắn một mực cảm thấy có một loại uy áp nhàn nhạt từ trong cơ thể của hỏa điểu này. Rồng có long uy, phượng có phượng uy. Hỏa điểu này nếu thật sự có phượng hoàng nhất mạch huyết thống trong cơ thể, dĩ nhiên sẽ có tính bẩm sinh uy áp. Đó là lực uy hiếp đối với bất kỳ sinh linh đều có. Trần Thế Kỳ một bên gật đầu nói. Trần Mỗ cũng đồng ý cái nhìn của cựu lão, chẳng qua là vật này rốt cuộc thuộc loại nhất mạch đó. Trần Mỗ lại nhìn không rõ. La Điện Chủ cười cười. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ có một loại thánh linh gọi là Loan Phượng. Đồng thời cụ bị Phượng Hoàng cùng Thanh Loan huyết thống. Là Mỗ bất tài, từng trong điển tịch thấy qua một chút, cũng ghi lại đồ án. Thật ra có 7-8 phần tương tự cùng với con vật này. Chỉ là nhất thời không dám xác định mà thôi. Loan Phượng sao? Cưu lão cau mày, bỗng hướng về Từ Thanh đứng một bên quát. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, con vật nhỏ này trước đó có động tới lực lượng gì không? Từ Thanh sớm đã giải trừ trạng thái thú hồn cộng sinh, khôi phục nguyên mạo. Bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên trong trận chiến vừa rồi tiêu hao to lớn. Thời khắc này nghe được cưu lão câu hỏi, nào dám không đáp, liền vội vàng nói liên tục hết thảy sự việc đã trải qua. Các vị đạo nguyên cảnh nghe vào trong tai, thần sắc ngày càng phân chấn, bởi vì từ sự miêu tả của Từ Thanh, xem ra hỏa điểu này thật sự có thể là Loan Phượng nhất mạch, đây chính là thánh linh thượng cổ. Đặt cách khác, con chim lửa nhỏ này là hậu duệ thánh linh, hơn nữa còn là ấu thể, đều có thể bắt được mang về quyển dưỡng. Sau khi đợi nó lớn rồi thì có thể không lý do chiếm được một thánh linh làm trợ thủ. Địa vị đó cùng 10 đại điên phong đế tôn không khác biệt. Vừa nghĩ tới đây, không ít người hít thở dồn dập. Đây chính là cơ hội tốt một bước lên trời. Cưu lão Trần Thế Kỳ cùng La Điện Chủ, ba người nhìn con chim lửa, ánh mắt cũng thay đổi, vô cùng tham lam. Cần phải đi rồi. Dương Khai sắc ngôn quan trắc, ý thức được nơi này không phải là chỗ ở lâu, vội vàng lén lút nói với Mạc Tiểu Thất. Ta có thể lấy tay ra được chưa? Mạc Tiểu Thất nhút nhát hỏi. Người cứ chè chè mà làm cái quái gì? Dương Khai giận không có chỗ phát tiết, đánh gạt hai tay của nàng ra khỏi căng mắt. Lần nữa khôi phục tầm mắt, Mạc Tiểu Thất nhìn trái nhìn phải, lập tức hoảng sợ. Trời ơi, nhiều người như vậy ư? Đúng, nếu không đi ngay thì không được đâu. Dương Khai cắn răng nói, nhưng mà tiểu Loan Phượng của ta. Mạc Tiểu Thất cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn con chim lửa bị bí bảo của nàng giam cầm. Mặc dù nàng ngu dốt thế nào đi chăng nữa cũng biết trước mắt bao nhiêu người nơi này không thể nào mang đi con chim lửa. Người biết nó là Loan Phượng sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Mạc Tiểu Thất. Biết chứ, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó là biết rồi. Gương mặt của Mạc Tiểu Thất mang bộ dáng là chuyện đương nhiên. Dương Khai ngốc nửa ngày, thật lâu mới hung tợn mắng một câu. Nếu sớm biết trong Ngọc Thanh Sơn chính là một ấu thể của Loan Phượng, cho dù Mạc Tiểu Thất cho hắn nhiều chỗ tốt hơn, thì hắn cũng không có khả năng đến nơi đây. Chương 1971. Không nói đến thất phu vô tội, hoài bích có tội, thật sự chiếm được Loan Phượng nhất định phiền toái quấn thân. Đã nói nó là một con thánh linh, có nhỏ thì nhất định có lớn. Dương Khai cũng không muốn bị một con Loan Phượng trưởng thành cả ngày đuổi giết. Tiểu Loan Phượng này rõ ràng là củ khoai lang nóng bỏng tay. Buồn cười, nhiều người như vậy là bị tương lai tốt đẹp che đôi mắt, còn muốn lấy làm của riêng. Nhưng đối mặt thiếu nữ vừa ngu ngốc vừa ngốc nghếch này, Dương Khai còn nói được gì? Cùng nàng ta lý luận, Dương Khai đoán chừng sẽ làm mình tức giận hộc máu. Đang lúc hai người âm thầm trao đổi, Cưu lão lại lên tiếng. Đây là bí bảo gì? Có thể trói buộc một con thánh linh ấu thể, dường như có chút không đơn giản. Ánh mắt của lão ta sáng quắc, nhìn quả cầu tròn màu thủy lam, trên mặt là một mảnh tham lam. Trần Thế Kỳ cùng La Điện Chủ cũng giống như vậy. Mặc dù trước mắt Loan Phượng này là ấu thể, nhưng cũng có huyết mạch của thánh linh, cũng không thể bị bí bảo gì thật đơn giản liền trói buộc. Quả cầu tròn màu thủy lam nhìn không được xem là rất thu hút, nhưng nếu cẩn thận cảm giác lại khiến người ta kinh hãi không thôi. Ba vị đạo nguyên cảnh nhất thời không thể nào nhìn thấu phẩm chất của nó. Vật này là vị cô nương kia mang tới. Cũng không biết Từ Thanh định tâm tư gì, nghe được câu hỏi của Cưu lão thì mỉm cười chỉ vào Mạc Tiểu Thất. Sắc mặt của Dương Khai lập tức xa sầm, sâu trong nội tâm thăm hỏi 18 đời tổ tông của tên này. Từ Thanh rõ ràng muốn mượn đao giết người, chính hắn đã đắc tội Mạc Tiểu Thất, e sợ bị lực lượng sau lưng nàng đuổi giết, cũng không có lực giải quyết, chỉ có thể đánh chủ ý trên người của Cưu lão. Quả nhiên, đám người Cưu lão nghe không khỏi trước mắt sáng ngời nhìn sang Mạc Tiểu Thất. La Điện Chủ cười hằng hắc. Tiểu nhà đầu không tệ, còn muốn gia nhập Liệt Hỏa Điện ta hay không? Là mổ có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện rất tốt. Lão ta lại trực tiếp lên tiếng lôi kéo Mạc Tiểu Thất. Chỉ cần có thể lôi kéo nàng, đương nhiên là có thể khiến cho nàng làm hiệu lực cho mình. Bí bảo của Mạc Tiểu Thất dùng giam cầm Loan Phượng cũng sẽ tới tay. Đổi thành võ giả bình thường, mặc dù cự tuyệt cũng sẽ không quá rõ ràng. Nhưng Mạc Tiểu Thất trong đầu của thiếu nữ này tất cả đều là cái bẫy, hiển nhiên không khéo đưa đẩy như vậy, nghe thì quyết đoán lắc đầu. Phượng Di nói, bên ngoài thế lực hỗn tạp như cỏ rác, không đáng giá để nhắc tới. Ta không muốn gia nhập Liệt Hỏa Điện gì gì đó đâu. Trên trán của La Điện Chủ gần xanh nhảy loạn, ánh mắt lập tức dần lên lạnh lẽo. Trái lại thì Cưu lão cùng Trần Thế Kỳ một bên nhìn có chút hả hê cười to. Gương mặt của Dương Khai đầy hắc tuyến, khóe miệng co rúm, cùng tay nói. Là Điện Chủ, xin không cần để ý, nhà đầu kia có chút bệnh thần kinh. Ta nói sai cái gì chứ? Gương mặt của Mạc Tiểu Thất mờ mịt nhìn Dương Khai. Người im đi. Dương Khai cắn răng nói. Dám vũ nhục Liệt Hỏa Điện ta. Lá gan của tiểu nhà đầu ngươi đúng là không nhỏ. Hôm nay nếu đồng ý chuyện của La Mổ sẽ tha cho ngươi không chết. Bằng không, La Điện Chủ làm sao để ý tới Dương Khai xin tha? Mạc Tiểu Thất trả lời khiến lão mất hết thể diện, sớm đã sát khí đằng đằng. Nếu không phải muốn mượn bí bảo của Mạc Tiểu Thất thu phục Loan Phượng, sợ rằng sớm đã xuất thủ. La Điện Chủ, ngài nhất thiết tùy tiện không cần xuất thủ đối với nàng ta. Nhà đầu này có một thân bí bảo, có thật nhiều của cải chứa năng lực tự chủ phòng hộ. Một vị đồng bạn của ta nhất thời không quan sát, đã gặp phải độc thủ của nàng ta. Thần hồn mất hết, biến thành ngu ngốc. Thậm chí, ngay cả bản thân vãn bối cũng suýt nữa đi theo con đường của người kia. Từ Thanh một bên hô lên thanh âm cực to, khiến mọi người nghe rõ ràng. Một thân bí bảo, còn có thể tự chủ phòng hộ ư? La Điện Chủ nghe thất thanh hỏi. Bí bảo có sinh khí linh ư? Bí bảo bất quá là vật chết, lại tự chủ phòng hộ. Vậy đã nói rõ bí bảo sinh ra khí linh. Như vậy cấp bậc của bí bảo tuyệt đối không thấp, hơn nữa giá trị cực cao. Đây quả là có ý tứ. Cưu lão cũng cặp mắt sáng ngời nhìn Mạc Tiểu Thất. ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên bông tai, trâm cài đầu, dây chuyền, vòng tay nàng. Thần niệm âm thầm cảm giác, phát hiện quả như Từ Thanh nói. Những trang sức mà Mạc Tiểu Thất đeo, tất cả đều là bí bảo, hơn nữa cấp bậc không thấp. Thần sắc của Trần Thế Kỳ giống như lóe lên không ngừng, ánh mắt sinh ra tham lam. Từ Thanh, đồ chó, người chết không được tử tế. Dương Khai tức giận mắng, một phen kêu lấy Mạc Tiểu Thất hồ. Đi mau. Vừa dứt lời, Dương Khai giống như chạm điện giạt ra Mạc Tiểu Thất. Bởi vì khoảnh khắc kéo nàng, Dương Khai dường như bị kim đâm, bàn tay đau đớn. À, thật là ngại, trên tay ta có... Người đừng nói, bảo vệ tánh mạng trước thì quan trọng hơn. Dương Khai lùi cùng nàng dây dưa, sau khi nói xong, vận chuyển lực lượng bao quanh nàng cấp tốc phóng đi ra ngoài. Nhược Thủy Châu cùng Lan Phượng nhỏ của ta. Mạc Tiểu Thất vừa duyên dáng gọi to, vừa hai tay bấm pháp quyết, dường như muốn thu hồi Nhược Thủy Châu cùng Lan Phượng bị giam cầm. Nhưng mà ba vị đạo nguyên cảnh tại chỗ, há sẽ trơ mắt, nhìn hết thảy xảy ra ư. Đám người La Điện Chủ chỉ tay lên vung mạnh, lần nữa trấn áp Nhược Thủy Châu cùng Lan Phượng đang bay lên ở tại chỗ. Nhanh, thu hồi Nhược Thủy Châu. Dương Khai vội vàng nói. Mạc Tiểu Thất trái lại nghe lời dị thường, nghe vậy cũng không đi quản Loan Phượng, tâm niệm chợt động, thu hồi Nhược Thủy Châu. Không có Nhược Thủy Châu giam cầm, ấu thể của Loan Phượng lập tức khôi phục tự do. Hai cánh của nó mở ra, vô số quả cầu lửa đen như mực, kích bắn xuyên qua bốn phương tam hướng, khiến bốn phía các võ giả một trận luống cuống tay chân. Mà bản thể của nó lại phóng lên cao, dường như muốn chạy xa trốn thị phi này. Chạy đi đâu? Ba vị đạo nguyên cảnh đồng loạt xuất thủ, toàn bộ phong kín đường lui của Loan Phượng ấu thể, nhưng không dám tự phụ đến gần. Dù sao, ngọn lửa đen kịch kia cho người ta uy hiếp quá lớn. Nếu một khi lây dính, rất là khó dập tắt. Mà sau khi ngăn Loan Phượng, La Điện Chủ thậm chí còn có rảnh rỗi, cách không đánh ra một chưởng về Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất thoát đi. Muốn rời đi như vậy sao? Quá là ngây thơ. La Điện Chủ hừ lạnh nói. Đạo nguyên cảnh tầng 2 đánh ra một kích, mặc dù chỉ là thuận tay một kích, nhưng cũng dẫn động pháp tắc thiên địa của bốn phía. Điều này khiến Dương Khai cảm giác nguy cơ sinh nhiều, vội vàng thi triển ra bí thuật hư vô, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Một chưởng kia uy lực đúng hạn mà tới, xuyên qua thân thể của Dương Khai, đánh vào chỗ trống. Mà bên kia, trên người Mạc Tiểu Thất, là lóe lên một đạo năng lượng phòng hộ có hình quả trứng, hóa giải đi toàn bộ công kích của La Điện Chủ, không bị thương. Đợi cho tới lúc Dương Khai lần nữa hiển lộ thân hình, lập tức gương mặt nhìn Mạc Tiểu Thất như nhìn quái vật. Hắn có thể tránh thoát La Điện Chủ công kích là bởi vì vận dụng bí thuật không gian, còn Mạc Tiểu Thất hiển nhiên là bởi vì bí bảo bày la liệt trên người nàng. Thiếu nữ này có nội tình còn buông lớn hơn so với mình dự liệu a. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra thật xa. Đằng sau, đám người La Điện Chủ lại lâm vào trong chiến đấu tranh đoạt Loan Phượng. Tiếng động giết chóc một mảnh, năng lượng vô cùng hỗn loạn. Bí bảo đại phóng hào quang, đáng chừng trong thời gian ngắn là không có biện pháp tìm đến Dương Khai cùng Mạc Tử Thất. Một mực chạy ra mấy chục dặm, Dương Khai bỗng nhiên dừng bước chân. Mạc Tử Thất cũng dừng, nghi ngờ nhìn Dương Khai. Sao vậy chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, cười gằn một tiếng. Mạc Tiểu Thất lập tức hoài dung thất sắc, ngã ra sau vài bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi muốn làm gì? Ta không phải là dễ trêu đâu. Dương Khai không kiêng kỵ, liếc mắt. Ngươi cho là ta muốn làm gì? Ta chỉ muốn ở nơi này quan sát mà thôi. Mạc Tiểu Thất nhướng mày, nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhảy nhót. À, ý của ngươi là... bọn người bắt ve, hoàng tước ở sau. Gương mặt của nàng vô cùng dáng vẻ hưng phấn, dường như tìm được chuyện đùa gì. Ta chỉ muốn mai phục một chút, nhìn xem Từ Thanh có thể đến đây hay không mà thôi. Người nào dám chơi khăm ta, nhất định không có kết quả tốt. Dương Khai liên tục cười lạnh. Ta giúp ngươi, tình kỳ dường như không phải là người tốt gì. Mạc Tiểu Thất chủ động xin đi giết giặc. Hắn không phải người tốt. Người hẳn sớm đã nhìn ra rồi chứ. Dương Khai đối với nàng hoàn toàn hết chỗ nói. Lập tức, hai người liền mai phục, thụ liễm một thân khí tức. Tuy nhiên, Mạc Tiểu Thất